Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 966, hai chỉ ác quỷ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không liền ở Tiêu Mạch cùng Trịnh Vĩnh Hoa nói chuyện với nhau thời điểm, không biết dị không gian, tiểu quỷ đầu, nhìn tiểu quỷ đầu giống như diều đứt dây giống nhau sái huyết rơi xuống. Chính miễn cưỡng dãy dụa Lý Soái thấy thế không khỏi lo lắng la hét một tiếng. Nhưng này một tiếng đổi lấy lại không phải tiểu quỷ đầu thức tỉnh. Ngược lại là càng thêm hung mãnh công kích. Một cái sắc mặt xám trắng thon dài thân ảnh phảng phất không chịu trọng lực ảnh hưởng treo ở không. Chung, nó 10 căn ngón tay sắc bén giống như gai nhọn. Chính lấy mắt thường khó gặp tốc độ. Không ngừng đâm tiểu quỷ đầu kia sớm đã trọng thương chống đỡ hết nổi thân thể. Nó mỗi một lần công kích, đều sẽ ở tiểu quỷ đầu thân thể thượng lưu lại một thâm có thể thấy được cốt huyết động. Máu tươi hóa thành một mảnh huyết vụ, thê diễm tự trời cao sái lạc. Soái ca, ta, còn không có sự cứ việc bị đánh không chút sức lực chống cự. Đã là đi tới kề cận cái chết mảnh đất, nhưng là tiểu quỷ đầu lại như cũ ở suy yếu ân ủi. Tình huống đồng dạng không phải rất lạc quan. Lý Soái, kiên trì trụ, soái ca này liền qua đi cứu ngươi. Ác quỷ tôn tử, có bản lĩnh hướng ta tới, đừng ti em khi dễ cái tiểu hài tử. Giống giận âm vang chưa rơi xuống, toàn thân trên dưới đều đã bị màu đen hoa văn bao trùm. Lý Soái liền đã từ nguyên bản vị trí biến mất. Không hề nghi ngờ, hắn chính thử thuấn di đến tiểu quỷ đầu bên người. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn trước đem tiểu quỷ đầu cứu. Trước mắt không gian hoàn toàn trở nên con số hóa. Trong không gian toàn là tràn ngập một ít cùng loại giáp cốt văn kỳ quái ký hiệu, cùng với một ít Lý Soái có thể nhận ra tới con số chữ cái. Này tam loại nguyên tố bị Lý Soái một quyền oanh kích dập nát, ở hắn trước người hình vuông thành một cái chỉ dung một người thông qua thẳng tắp thông đạo. Lý Soái một bước nhảy vào trong đó, bắt đầu theo này thẳng tắp thông đạo chạy như bay. Cái này quá trình nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật lại là Lý Soái mỗi một lần thuấn di trải qua, gần chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Bất quá không đợi Lý Soái xuyên qua toàn bộ thông đạo, hắn liền phát hiện nguyên bản bị chính mình đả thông trên đường, đột nhiên xuất hiện một ít càng thêm kỳ quái ký hiệu. Này đó ký hiệu mới vừa xuất hiện liền biến thành một đạo nhìn như vô cùng dày nặng cửa đá, trực tiếp phá hỏng hắn đi tới con đường. Đáng chết, xuất hiện như vậy một màn Lý Soái cũng không có nhiều ít ngạc nhiên, bởi vì phía trước đã không ngừng một lần xuất hiện. Không chờ Lý Soái làm ra phản ứng, liền thấy trước mặt cửa đá âm ấm mở tung, tiện đà từ giữa thoát ra một cái khuôn mặt âm tà nữ nhân. Cái này nữ nhân có một đầu giống như máu tươi tới cái tóc dài, tóc dài cơ hồ tới rồi nó mũi chân vị trí. Ở thời gian tuyệt đối yên lặng, không gian trong thông đạo không gió tự động, không thể không nói nó khuôn mặt rất là tinh xảo, nhưng là sắc mặt lại toàn là một mảnh tử vong xám trắng. Thả trong ánh mắt còn phiếm nồng đậm huyết quang. Này nữ nhân không hề nghi ngờ là này dị không gian chung hai gã bá chủ chi nhất. Liền cùng tiểu quỷ đầu sở đang ở đối mặt tồn tại giống nhau, đều là lệnh người vô cùng tuyệt vọng ác quỷ. Cứ việc muốn so tiểu quỷ đầu đối phó kia chỉ nhược thượng một ít, nhưng là đối với Lý Soái mà nói, lại là một tòa khó có thể vượt qua đại sơn. Từ bọn họ đối thượng, Lý Soái liền vẫn luôn ở vào bị động bị đánh tình cảnh. Đừng nói là ý đồ phản kích, ngay cả thuấn di đào tẩu đều làm không được. Đổi làm phía trước, Lý Soái cứ việc biết ác quỷ đáng sợ, nhưng bởi vì tự thân thực lực tăng trưởng, cùng với ở đối mặt mặt khác quỷ vật khi sở bồi dưỡng ra tự tin, làm hắn cảm thấy ác quỷ liên tính là so với hắn cường cũng cường không được quá nhiều. Liên tính vô pháp trả tiền mặt, nhưng cũng không đến mức liền đào tẩu đều làm không được. Nhưng là thật chờ đến bọn họ đối thượng, hắn mới biết chính mình phía trước sai chính là có bao nhiêu thái quá. Chính mình phía trước là có bao nhiêu thiên chân. Nếu không phải đối phương trước sau ôm đùa bỡn hắn tâm tính, cũng không sốt ruột đem hắn giết chết, hắn hiện tại chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần. Đến nỗi Lý Băng Điệp, thì tại bọn họ cùng ác quỷ đại chiến mới bắt đầu, vốn nhờ hai chỉ ác quỷ kia cường đại hơi thở mà hoàn toàn đánh mất phản kháng tin tưởng, cho đến hiện tại đều mờ mịt đứng ở phía dưới, cũng chỉ là cả người phát run nhìn bọn họ nơi này, muốn ra tay giúp vội, nhưng là toàn thân lại một chút xử không ra một chút sức lực. So với Lý Soái cùng tiểu quỷ đầu bị động bị đánh, nàng tại tâm lý thượng kỳ thật mới là thống khổ nhất người kia. Đặc biệt là nhìn đến Lý Soái như là một cái tiểu hài tử, bị ác quỷ đùa bỡn với vỗ tay bên trong thời điểm money, cái loại này vô lực làm nàng có thể nói là đau đớn muốn chết, nhưng là không có biện pháp, thực lực bại tại nơi đó, nàng chính là thực sự có sức lực xông lên đi, cũng bất quá là làm ác quỷ nháy mắt hạ gục phân. Không những không thể giúp bất luận cái gì vội, ngược lại sẽ đổ tăng một khối không có ý nghĩa thi thể. Ta lại bắt được ngươi nga, ác quỷ tham lam liếm liếm chính mình kia tử hắc sắc khóe môi. Xám trắng trên mặt lần thứ hai hiện ra vài phần tàn nhẫn. Lần này vẫn là lão quy củ, bóp nát ngươi một chỗ khớp xương, ác quỷ thanh âm giống như là một cái 11-12 tuổi hài đồng. Nghĩ đến mọi người nghe được nó này tựa như tiếng trời đồng âm, phản ứng đầu tiên đều sẽ tưởng một cái đáng yêu nữ hài tử. Nhưng trên thực tế tay nàng đoạn lại quả thực là tàn nhẫn vô cùng. Soái ca một hai phải đánh bạo ngươi kia viên giống phân giống nhau đầu. Sau đó đem bên trong đồ vật một chút không dư thừa đều vứt ra tới. Lý Soái tự biết chính mình căn bản không phải ác quỷ đối thủ. Sớm tại trước vài lần, hắn xương bánh chè liền bị đối phương sinh sôi nít đến dập nát. Cũng may là hắn hiện tại khôi phục tốc độ đã đạt tới biến thái trình độ. Cứ việc không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là dựa vào hắn thuấn di năng lực, đảo vẫn là có thể miễn cưỡng di động. Khoác lác ác quỷ khinh thường bĩu môi, tiếp theo nháy mắt liền hoàn toàn biến mất ở Lý Soái trong tầm mắt. Lý Soái theo bản năng huy quyền hướng tới phía trước đánh đi. Nhưng là nắm tay không đợi chém ra một nửa, một tiếng xương cốt dập nát vang vang, liền chuyển hóa vì cự đau lệnh Lý Soái thống khổ la hét lên. A, ác quỷ thân ảnh lần thứ hai hiện hóa mà ra, lại xem Lý Soái, hắn khuỷu tay chỗ đã là hoàn toàn sụp đổ đi xuống. Còn sót lại tiếp theo trương ra liên tiếp hắn cánh tay. Bởi vì cự đau đánh sâu vào, Lý Soái sở khống chế không gian thông đạo nháy mắt băng toái. Hai cái thân ảnh trước sau từ giữa hiện hóa ra tới, nhưng trạng thái lại là cách biệt một trời. Liền ở Lý Soái cùng ác quỷ một lần nữa hiện hóa xuất hiện thời điểm, tiểu quỷ đầu tắc bị mặt khác một con ác quỷ nhéo cổ, hung hăng tạp vào trong đất. Như vậy tàn bạo một kích, đổi làm người thường sớm đã óc băng khắp nơi. Tiểu quỷ đầu tuy không đến mức như thế, nhưng đã là nhân loại lại cũng không tránh được lại tao bị thương nặng. Lúc này tiểu quỷ đầu không thể không nói thật đến là thực thảm. Trên người dập dạp toàn là đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động. chừng mấy chục chỗ nhiều. Đến nỗi hắn tứ chi tắc cũng bị hoàn toàn bẻ chết biến hình. Nếu không có hắn cố ý che chở trái tim, cũng không có lệnh trái tim bị thương nói, chỉ sợ hắn sớm đã là một khối tử thi. Nhưng mặc dù như vậy, hiện tại hắn cũng khó khăn lắm chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Đừng nói là tiến hành tuyệt địa phản kích, ngay cả ý thức đều đã bắt đầu tan rã, nương tựa một tia không cam lòng ở chống đỡ chính mình. Hết chương.